Lão công, đừng như vậy mà. Chương 46, ô quế trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ông ơi, cháu đưa Cubin về nha. Cháu chuẩn bị nhập học cho nó nên về sớm để chuẩn bị. Ồ, vậy thôi, Đình Nam đưa con bé về đi. Vâng, à không không cần đâu ông, cháu tự đi được rồi. Nói xong cô nhanh chóng dắt tay Cubin đi. Ông đi theo từ xa nói to. Chấm, nhớ thường xuyên về thăm ông nhé. Trên đường đi về nhà cô gặng hỏi cậu nhóc, con có thích ông không? Có ạ, vì con biết đây là ông ruột của mình nên con thương ông lắm. Ừm, ngoan lắm nhưng nhớ phải giữ bí mật, đừng để ông biết. Vâng, hứ không cho biết thì làm sao con có thêm em gái chứ? Cậu bé thụt mặt trả lời. Vân Tiết dắt Cubin về nhà rồi giúp cậu nhóc chuẩn bị các dụng cụ học tập. Ngày mai là Cubin nhập học rồi. Ngày hôm sau, cô dậy rất sớm để giúp Bin thay đồ đi học. Bin ơi dậy đi con. Hi hi, chị gái đẹp cho em số điện thoại đi. Nói mớ, trời cái thằng nhóc này. Cô đi tới rồi ngồi xổm xuống dùng hai tay chọt lét làm cho cậu nhóc mắc cười quá phải tỉnh ngủ luôn. 20 sau, mami con xong rồi. Ừm, con mặt cái quái gì vậy? Bin mặc một bộ đồ Âu phục của quân đội rồi cầm theo một cây súng giả trên tay. Đẹp mà mẹ, như này ở trường sẽ có rata nhiều bạn nữ sẽ say mê sắc đẹp của con he he. Tin mẹ đánh đòn không? Đi vào thay lại đồng phục ngay. Dạ, cậu bé thụt mặt xuống đi vô trong với tâm trạng không thỏa mãn. Đến trường rồi, cô đưa Bin vào phòng để thầy cô biết mặt sau đó nhận lớp. Giải quyết xong thằng nhỏ này rồi thì cô còn phải lên công ty để làm một số việc. Vừa làm cô vừa suy nghĩ cách để cho ba biết được bộ mặt của Phi Phi. Cô lấy điện thoại gọi cho Queen. Alo chị à? Ừm, em rảnh không làm cho chị việc này. Dạ có, chị nói đi. Em đi thu thập hình ảnh và chứng cứ của Mạc Phi Phi. Kèm với video mà chị đã quay sẵn rồi làm thành một video chị sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Chấm chấm, ủa sao dễ vậy chị? Dễ đối với em thì khó với người khác đấy cô gái. Mau làm đi ha. Ok ạ, à, cô nói xong rồi cúp máy. Cầm viết lên rồi phát họa vài bức thiết kế. Vẽ một hồi thì vẽ ra mặt của Đình Nam. Chết mình bị điên à, vẽ anh ta làm gì? Từ phía sau có một cách tay thò ra rồi cướp lấy bản vẽ của cô. Chính là Đình Nam. Anh nhìn bức ảnh rồi mỉm cười. Này này, trả lại cho tôi. Không đấy, cô thích tôi chứ gì? Anh bị ảo tưởng à? Trả đây, hôn tôi một cái rồi tôi trả. Hứ không thèm tặng anh luôn đấy. Cô tức giận rồi bỏ đi. Đến xế chiều, ngày hôm nay cô cùng vài trợ lý khác sẽ đi chọn người mẫu. Đến nơi xung quanh là những cô người mẫu xinh đẹp, họ đứng trải chuốt makeup cho thật lộng lẫy. Đến đây để làm dụ dỗ ai hay gì mà lòe lòe thế. Nhìn xung quanh thì có thấy một cô bé đứng trong góc cầm tờ giấy nhẩm nhẩm cái gì. Nhìn từ trên xuống dưới thân hình rất đẹp cộng thêm một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Cô gái này ăn mặc rất giản dị. Chỉ mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Ở trên mặc rất kín đáo không hở hang như các cô nàng khác. Trên mặt cô không trang điểm gì nhiều, chỉ có đánh một son và má hồng thôi nhưng nhìn vô là khiến người khác phải rung động. Chưa cần chấm về kỹ năng, chỉ chấm về ngoại hình thôi thì cô đã cho em gái này 9 điểm rồi. Khát nước cô đứng dậy đi đến chỗ để nước, không cẩn thận nên va phải một cô ngô quýp mẫu chanh chua. Xin lỗi tôi không cố ý, á cái con này, mày làm nhăn nhó cái váy của tao rồi. Tôi không cố ý, bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho cô. Cô nghĩ cô đền nổi không? Chiếc váy này là do một lần sinh nhật Lisa đến tiệc của tôi để tặng quà. Đây là mẫu thiết kế do cô ấy đích thân thiết kế tặng tôi. Vậy cô đền được chắc? Nghe xong cô khá là bất ngờ với câu nói này. Không nhịn nổi mà cười lên. Ha ha, cô nói đây là của Lisa thiết kế. Đúng vậy, tôi thấy cô Lisa này chắc phải bị mù mới tặng quà cho cô đấy. Bộ thiết kế này đúng là của mình nhưng mình chưa tặng cho ai cả, chỉ có một bộ duy nhất được đưa ra thị trường bán với giá 14 tỷ mà thôi. Chắc cô gái này là một tiểu thư nhà nào đây? Thật làm ô quế chiếc váy. Một chiếc váy thanh lịch như này mà để một người như cô ta mặc vào thì quá là lãng phí, cách Trương.